Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 201-21, chương 201 tái đấu một lần. Lần thứ hai ngoài ý muốn phát sinh, thấy vây xem đám người tất cả đều mắt trợn tròn, vừa mới sửa chữa tốt đại môn, làm sao có thể lại hư một lần, mà lại lớn nhất khiến mọi người kinh ngạc không thôi là... Không chỉ có đứng ở trước cửa sững sờ Hứa Kính Chi bị đạp tiến đấu trường. Mới vừa từ đấu trường bên trong chạy đi vị kia thiên môn hầu. Thế mà cũng đi theo vào. Ầm ầm tiếng vang bên trong. Xiềng xích đứt gãy cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Dơ lên một mảnh cát bụi. Từ Ngôn bị bụi đất che đậy thân ảnh. Rốt cục nhếch lên một tia cười lạnh. Đưa tay tản ra bụi đất. Từ Ngôn khóe miệng cười lạnh biến thành phẫn nộ. Đối với ngoài cửa sững sờ Vạn Hộ Hầu nổi giận mắng. Họ Vạn, người phải hại chết ta mới cam tâm có phải hay không? Bút chướng này nhà ngươi Thái Bảo ra ghi lại. Chờ ta ra ngoài, không phải đào ngươi ra. Vừa quay đầu lại, Từ Ngôn nhìn thấy con mắt đăm đăm Hứa Kính Chi. Nhất thời kinh hãi nói. A, Hứa Huynh, người cũng bị đá tiến đến Á. Hai trận đấu thú, trận đầu đi vào một người. Trận thứ hai đi vào hai, loại tình huống này có thể xưng hiếm có, chẳng những Hứa Kính Chi mắt trợn tròn, bên ngoài Bàng gia huynh muội cũng mắt trợn tròn, Vạn Hộ Hầu mắt trợn tròn, Lê Dịch Minh càng là mắt trợn tròn, vây quanh ở cự ngoài cũi mọi người tất cả đều trừng to mắt, há to mồm, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ta, Hứa Kính Chi vừa muốn nói chuyện, lập tức bị Từ Ngôn cắt ngang. Người bị Vạn Hộ Hầu đá tiến đến, ta tận mắt nhìn thấy, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài cùng một chỗ đánh hắn. Từ Ngôn ma quyền sát trưởng nói, quyết định như vậy, người ngậm máu phun người. Bên ngoài Vạn Hộ Hầu rốt cục kịp phản ứng, phản bác, lần đầu tiên là ta đẩy, mới vừa rồi là chính ngươi xông đi vào. Thừa nhận, Từ Ngôn chậm rãi lát nữa, sắc mặt âm trầm nói ra, lần thứ nhất. Quả nhiên là ngươi đẩy a, Vạn Hộ Hầu cũng không có Hứa Kính Chi như vậy âm hiểm xảo trá. Hắn vốn là cái thô tính tình ngang bướng. Một khi bị người vạch trần, ngược lại thẹn quá hóa giận. Mắng, ta đẩy ngươi thế nào? Ta liền muốn nhìn ngươi đấu thú. Tề Quốc Thái Bảo, tại chúng ta đại phổ đứng đắn dưới mí mắt đựng rùa đen. Ngươi cho chúng ta tất cả đều là ngu ngốc a. Thành thân ngày đó tính ngươi trốn qua một kiếp. Hôm nay ra ra chính là muốn phế ngươi. Đựng rùa đen cũng được. Vây quanh đấu trường bò ba vòng. Lão tử thì làm chứng ngươi là một chỉ ô quy vương bát đản. Theo Vạn Hộ Hầu quát mắng. Có thật nhiều thân phận không tầm thường đứng đắn cao thủ nhao nhao phụ họa. Đánh giết vương xà. Thiên môn hầu quả thật thân thủ tốt. Đã lại đi vào. Vậy liền giết chết điêu thử cùng tiết ưng. Để cho chúng ta mở mắt một chút đi. Bảy bước thành thơ văn Thái Bảo. Hừ, đến chúng ta đại phổ đựng rùa đen. Trước bò hai vòng lại nói. Quỷ vương môn Thái Bảo. Có thể là hời hợt hạng người a. Vốn là thủ đoạn độc ác. Hết lần này tới lần khác giả bộ như người vô hại và vật vô hại. Làm chúng ta đại phổ người đều là kẻ ngu. Nghe nói Ngọc Lâm Sơn sụp đổ. 18 Thái Bảo gặp nạn. Chỉ có một mình hắn trốn tới. Chẳng lẽ hắn thật có một thân vỏ rùa? Cái này có thể được thật tốt nhìn một cái. Bàng gia liền nên phế bỏ hắn kinh mạch. Để hắn thành vì một tên phế nhân. Phế hắn. Hứa thiếu gia phế hắn. Đấu trường bên ngoài không chỉ có người nhà họ Bàng cùng người nhà họ Lê. Hứa Vạn hai nhà người tới cũng không ít. Mà lại theo cái kia hai nhà quan hệ gần càng là phong phú. Vạn Hộ Hầu vương xà bị giết. Từ Ngôn trong lúc nhất thời thành Hứa Vạn hai nhà công địch. Là hắn vừa rồi đạp Hứa Kính Chi một chân. Rất nhiều người thấy rất rõ ràng. Lúc này rước lấy quát mắng sao có thể thiếu. Thành thân thời điểm. Đến từ đứng đắn thăm dò bị Từ Ngôn qua loa đi qua. Hắn vốn cho rằng chỉ cần mình không sinh sự. Sau này hẳn là không nguy hiểm gì. Bây giờ nhìn. Người ta nhưng cũng không có buông tha hắn dự định. Phế ta. Từ Ngôn dưới đáy lòng cười lạnh, đã các ngươi không phải muốn nhìn ta thân thủ, vậy liền để các ngươi nhìn cái đầy đủ. Từ khi bị Vạn Hộ Hầu tiến lên đấu trường, Từ Ngôn đối với Hứa Vạn hai nhà đã sinh ra sát ý. Đi vào đại phổ hắn xác thực đánh lấy rùa đen rút đầu chủ ý. Chỉ cần người khác không đến phiền hắn, hắn căn bản sẽ không đi gây chuyện. Tiếc rằng rùa đen không được, trốn ở trong mai rùa cũng sẽ nhận đánh. Đã như vậy, vậy liền nhô đầu ra, cắn loạn một hơi tốt, để bọn hắn nhìn một chút dấu ở trong mai rùa chưa chắc là rùa đen. Cũng có thể là mượn vỏ rùa tại tránh thanh tịnh ác thú. Cửa lớn bên ngoài, Bàng Thiếu Thành nhìn trước mắt đứt gãy chuyển luân cơ quan cùng mặt đất vỡ vụn ra cục đá. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lồng bên trong cười tủm tỉm Từ Ngôn. Chuyển luân đứt gãy là bị một khối đá gây nên, thạch đầu lực đạo to lớn, so với vung lấy đao kiếm tiên thiên ngũ mạch cao thủ đều không sai biệt nhiều. Hắn có ý đứt đoạn cửa lớn, có ý đem chính mình cùng Hứa Kính Chi nhốt tại đấu trường. Hắn muốn làm gì? Bàng Thiếu Thành nghi hoặc không có tiếp tục quá lâu liền đạt được đáp án. Theo Từ Ngôn vẻ mặt tươi cười ngoác, cùng nhau tiểu hòn đá nhỏ bị hắn không hề có điểm báo trước địa đánh đi ra. Thẳng đến Hứa Kính Chi mặt. A, Hứa Kính Chi biết Từ Ngôn không có ý tốt, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương còn không có trở mặt liền có thể xuống tay trước, mà lại ra tay chi hắc, càng là nghe rợn cả người. Có một bên chào hỏi một bên ném ám khí a, vội vàng lách mình tránh né, ỷ vào tiên thiên ngũ mạch thân thủ. Hứa Kính Chi khó khăn lắm tránh đi phi thạch, thạch đầu theo hắn bên tai xẹt qua, một đạo tơ máu tùy theo tại lỗ tai hắn phía trên xuất hiện. Thiên Môn Hầu, Hứa Kính Chi mặt giận dữ, nói, người muốn như thế nào, đẩy ta nhập đấu trường, chẳng lẽ người muốn đánh với ta một trận a? Đấu người a, người không phải mới vừa nói rất muốn mở mang kiến thức một chút a? Vậy chúng ta thì đấu một lần tốt. Từ Ngôn mang theo hòa ái ý cười, nói, hôm nay đã Hứa thiếu gia đối với ta cảm mến mà nói, tại hạ có thể nào không chân thành tương đối đâu. Người cho ta nói lời trong lòng, nên ta cho ngươi biểu diễn chúng ta tà phái người chi đấu. Nụ cười bắt đầu trở nên lạnh. Từ Ngôn trong tay dao găm phía trên dần dần phủ kín một tầng hào quang. Phá ngũ mạch chân khí bị hắn triệt để vận dụng, thật vất vả đem Hứa Kính Chi làm tiến lồng bên trong. Từ Ngôn sao có thể buông tha hắn? Nhìn thấy Từ Ngôn dao găm, Hứa Kính Chi trong lòng cũng là trầm xuống. Tâm hắn nói hư, chính mình không có vũ khí, đối phương mang theo một cây dao găm, thật muốn tử đấu, chính mình phải ăn thiệt thòi không thể. Thiên Môn Hầu an tâm chớ vội, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Hứa Kính Chi lui ra phía sau hai bước, ngoắc kêu gọi chính mình điêu thử. Từ Ngôn có dao găm, lồng bên trong nhưng còn có hắn Hứa Kính Chi linh cầm đây. Nhỏ nhắn điêu thử nguyên bản đang ngó chừng đỉnh đầu bạch ưng, phát giác chủ nhân cũng tiến chiếc lồng, nhất thời khí thế đại trấn. Lúc này đạt được Hứa Kính Chi kêu gọi, đang chuẩn bị bò lên trên chủ nhân đầu vai. Được a, chúng ta vừa đánh vừa nói. Gào to bên trong, Từ Ngôn thân hình nhất động, người nhẹ như yến thiên phú bị thi triển mà ra, thẳng đến Hứa Kính Chi bổ nhào qua, đồng thời phi hoàng xuất thủ, đánh hướng mặt đất điêu thử. Mới vừa rồi còn tại chậm rãi mà nói, Từ Ngôn trở mặt tốc độ so lật sách đều nhanh, căn bản không cho Hứa Kính Chi mảy may thời gian chuẩn bị. Dao găm vẽ hướng đối phương vị trí hiểm yếu, phi thạch làm theo đánh chúng vọt tới điêu thử. Linh cầm điêu thử, miệng lưỡi bén nhọn, gấp chạy bên trong đối mặt bay tới thạch đầu không thèm quan tâm. Nâng lên móng vuốt nhỏ cản một chút, nó còn tưởng rằng là khối tầm thường thạch đầu. Không nghĩ tới trên tảng đá thế mà mang theo ngũ mạch tiên thiên chân khí. Tuy nhiên đánh không chết điêu thử, lại đem điêu thử băng bay lên. Vốn nhỏ xảo điêu thử, tự nhiên không có vừa rồi vương xà da dày thịt béo. Bị một cái phi hoàng mệnh trung, phát ra một tia rất nhỏ kêu rên. Lúc này Từ Ngôn thân hình đã đến Hứa Kính Chi trước mặt, mang theo hào quang dao găm để Hứa Kính Chi vừa sợ lại giận, còn không dám đón đỡ, đành phải đồng dạng thi triển ra người nhẹ như yến, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bên này hai vị vừa giao thủ một cái, đỉnh đầu tiểu bạch ưng có thể tính tìm tới cơ hội. Một tiếng hót vang, đáp xuống, nhào về phía bị phi thạch bắn bay điêu thử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.